Nghịch Thiên Hành tập 343. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Ngạc Ngư có trạng thái tốt nhất, trực tiếp hóa thành trận phòng quấn lấy sâu, khiến cho chúng không thể tổn thương được bản thể. Chỉ có Phù Lực sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh tuôn như nước, trên đàm búa kín nhưng vẫn bị đánh thủng. Nắp sâu nhảy vào cơ thể hắn phát ra tiếng phốc phốc phốc. Tiếng kêu đau đớn không ngừng phát ra từ miệng Phổ Lực. Đang mang tan rã trong khoảnh khắc. Hàng trăm con sâu chui vào cơ thể rồi nhanh chóng từ miệng, cổ họng phá ra ngoài. Hắn không thể nói nên lời, nhưng hai tay vẫn liều mạng vung đao. Rất nhanh, nội tạng của hắn đã bị ăn sạch. Đám sâu phá vỡ da thịt bay ra ngoài. Vành một tiếng, thân thể Phổ Lực vỡ nát, hóa thành vô số ma sát bay lượn bốn phía. Đám sâu tiếp tục tấn công ma sát, hàng loạt ma sát bị cắn chết, hóa thành ma khí tinh thuần tản ra không trung. Một cường giả trong chớp mắt liền tan thành tro bụi. Linh Mục Địch nhíu mày, đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa. Trong kiếm quang hỏa hải của Lý Vân Tiêu thỉnh thoảng có lôi quang bắn ra, phảng phất như có thêm một đạo nhân ảnh. Cuồng vũ khốc huyễn, thiên thu muôn đời. Hai âm thanh quen thuộc vang lên, kiếm quang lập tức phân tán, lôi đình hóa thành kết giới lóe lên ánh sáng chói mắt. Trong kết giới, một đoàn độc khí màu xanh biếc tỏa ra, kèm theo âm thanh đùng đoàng như sấm sét xoay tròn lưu lưu câu. Lý Vân Tiêu và Bác Quyến Cổ Nam hợp lực tung chiêu, âm một tiếng, lôi độc kinh khủng trùng kích, trong nháy mắt bao trùm mấy ngàn trượng. Tất cả lũ sông độc lập tức hóa màu xanh, trên người lóe ra lôi quang, nhưng vẫn không bị tổn thương, tiếp tục điên cuồng lao tới hai người trong đôi giới. Tuy lực công kích không suy giảm, nhưng dưới diệu pháp linh mục của Lý Vân Tiêu có thể thấy rõ lục độc thẩm thấu vào trong, lôi quang cũng lan rộng gây ra phá hủy. Thiên thiếu, Lý Vân Tiêu quát khẽ, song đồng hóa huyết vận dụng thần kỹ lực, nơi ánh mắt quét qua, lực lượng lôi điện dường như tăng vọt, trắng nhợt phá hủy hết kết cấu tinh thể của lũ sâu. Cùng lúc ấy, hắn hóa ra ba đầu sáu tay, lãnh kiếm băng xương bay ra kết trận trên không, kiếm khí tản ra hộ vệ bốn phía. Đại bi mộ vân kính cũng xuất hiện, kết thành cảnh trận, bắn ra vô số cảnh quang, tạo thành một trận giới tinh xảo vây lũ sâu bên trong. Nhưng chỉ chốc lát sau, cảnh trận bị nghiền nát, trận giới tiêu tan ảm đạm. Vạn kiếm đồ hoảng loạn, đầy rẫy dầu cắn xé. Ngay cả 36 thanh Bắc Thiên Hàn tình kiếm cũng bị sâu bò đầy, ngậm nhấm thần kiếm. Lý Vân Tiêu và Bắc Quyến Cổ Nam toát mồ hôi lạnh. Cái chết của Phổ Lực vừa rồi quá khủng bố, khiến cho cả hai người không khỏi khiếp sợ. Sắc mặt của ma chủ Phổ vô cùng ngưng trọng quát lớn, ma binh. Trong lòng của Lý Vân Tiêu run lên, nhớ đến ma binh, Anan ma phật. Nếu có thể thi triển chiều tam thiên thế giới, e rằng sẽ nuốt trọn lũ sâu này. Nghĩ đến đây, hắn không do dự nữa, lập tức thi triển chân ma pháp tướng. Pháp tướng cự linh cũng hóa ra ba đầu sáu tay, đồng thời niệm chú. Đột nhiên sắc mặt Lý Vân Tiêu biến đổi. Dưới bầu trời phong ấn, hắn không cảm nhận được sự tồn tại của lục đạo ma binh, nhưng loáng thoáng có một liên hệ mơ hồ, không thể nắm chắc. Từ xa trong mắt ma chủ Phổ lóe lên tinh quang, thét lớn, ma nguyên thiểm. Hai tay tuôn ra vô số ma quang, đánh văng trận linh ra. Sau đó ma khí ngập trời bốc lên, bóng dáng của hắn lập tức biến mất. Một khắc sau, ma chủ Phổ xuất hiện trước chân ma cự linh, rồi trực tiếp lao vào, hợp nhất với cự linh ấy. Cái gì? Thân thể của Lý Vân Tiêu run lên. Trong nháy mắt, hắn phát hiện cự linh sống lại, thoát khỏi sự khống chế của hắn. Ba khuôn mặt ma đồng đồng thời mở mắt, đều mang theo vẻ trào phúng. Trong mắt anh lên sự hưng phấn. Phổ, ngươi... Lý Vân Tiêu kinh hãi, biết chân ma cự linh đã bị ma chủ Phổ chiếm đoạt, nhưng không rõ ý nghĩa của việc này. Ba cái miệng điên cuồng cùng cười lên. Ma chủ Phổ đã hoàn toàn dung nhập vào chân ma pháp tướng, quát lớn, ma binh. Tinh phân đen kịt hiện lên xung quanh pháp tướng. Một lực lượng kinh khủng như vượt qua cả giới hạn không gian, khiến toàn bộ không gian phong ấn rung chuyển. Hoàng Tiêu Trung đột nhiên phát ra quang mang mãnh liệt. Từ bên trong vang lên tiếng kim chùy va chạm, đánh bay vô số con sâu. Tây Bối thượng nhân lập tức xuất hiện, kinh hãi nhìn, đặc biệt là lực lượng khủng khiếp phát ra từ tinh vân, khiến cho ông ta thất thanh kêu lên. Lục đạo ma minh, cái này tại sao có thể như vậy? Trần Ma pháp tướng cười lại nhìn Tây Bối thượng nhân nói, sao hả, kỳ quái lắm sao? Tây Phật Chi Phương bối kinh hoàng. Toàn thân của Tây Bối thượng nhân run lên, trong mắt bắn ra tinh quang. Cái tên này đã 10 vạn năm chưa từng được nghe nhắc đến. Tất cả lũ sâu mọt đột nhiên dừng lại, bay về phía Trần Linh, dung nhập vào cơ thể hắn. Toàn bộ tinh thể một lần nữa dung hợp thành một thể. Trên người Trần Linh xuất hiện nhiều đốm xanh biếc, chính là thất huyễn lục yểm độc. Tuy thân thể nhiễm độc, nhưng dường như không bị ảnh hưởng gì lớn. Trần Linh phục hồi thân thể hoàn chỉnh, hai tay niệm chú, từ bầu trời phong ấn giáng xuống hơn 10 đạo ánh sáng, toàn bộ ngưng tụ thành hoàn. Đầu xuất thiên phòng chặn 3 đạo cũng không thể ngăn chặn được, tất cả trở về bên cạnh hắn. 33 đạo trận hoàn với màu sắc khác nhau đeo đầy trên thân, cổ, tay, chân và eo. Trong đó có 1 đạo bạch sắc trận hoàn, chính là hạch tâm phong ấn biến thành, được hắn dùng làm binh khí. Có vẻ như ma chủ phổ biến hóa đã khiến cho hắn cực kỳ cảnh giác, liền thi triển toàn bộ lực lượng chuẩn bị nghênh chiến. Vô Kinh Hoàng hoảng sợ nhìn ma vân xoay tròn cùng ma binh trên cánh tay hư thực bất định, chỉ đơn thuần là tồn tại mà đã khiến cho người khác cảm thấy áp lực nặng nề. Ma chủ phổ lạnh lùng nhìn hắn, cười khẩy nói, bối Kinh Hoàng, 10 vạn năm qua ngươi không ngừng bưu tính cắn nuốt ta, chiếm lấy toàn bộ lực lượng của ta. Đáng tiếc thầy thiên ý trêu ngươi, cảm ơn ngươi đã đưa Lý Vân Tiêu đến thay ta. Lý Vân Tiêu? Bố Kinh Hoàng kinh ngạc, cả người quen nhau à, cái này sao có thể? Phổ cười lạnh, không gì là không thể, chỉ là ngươi không muốn tin thôi. Ta nói cho ngươi một chuyện khiến ngươi phát điên đây. Thiên vũ giới sinh ra, tụ tập giới lực mà thành thiên thánh khí giới thần bi, hiện đang nằm trong tay của Lý Vân Tiêu. À, Vũ Kinh Hoàng thoáng ngây người, thân thể chấn động mạnh thất thành nói, giới thần bia, Lý Vân Tiêu, giới thần bia thật sự ở trong tay ngươi à? Lúc này, hắn mới chú ý đến người bên cạnh Lý Vân Tiêu, đồng tử đột nhiên co lại kinh hãi thốt lên, Bạc Quyến Cổ Nam. Bạc Quyến Cổ Nam mặc bạch y, mày kiếm mắt sáng dung mạo như ngọc, chính là hình dáng năm xưa. Gặp qua Tây Vực Vương Bối Kinh Hoàng đại nhân. Bạc Quyến Cổ Nam cùng kính nói, sắc mặt bình tĩnh. Sắc mặt của Bối Kinh Hoàng tái mét, nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, đưa tay ra nói, đưa giới thần bi cho ta. Lý Vân Tiêu ung dung ôm quyền nói, không ngờ Tây Bối thượng nhân lại chính là Tây Vực Chi Vương năm xưa, thật thật kính. Nếu đại nhân biết đến giới thần bia, hẳn cũng hiểu rằng thánh khí có linh sẽ tự chọn chủ, dù có đưa cho đại nhân thì liệu có ích lợi gì? Bối Kinh Hoàng hừ lạnh, nghiến răng quát, người không đưa cho ta, sợ biết giới thần biết không chọn ta. Luận về thực lực, luận về công hiến, luận về nền tảng, ta đều vượt xa ngươi. Thật xứng đáng hơn để có được giới thần bia, mau đưa cho ta. Tâm tình của hắn mất kiểm soát, lệ khí lan ra, thần dịch lực tuôn trào, hóa thành mây cuồn cuộn. Thầy Lý Vân Tiêu không đáp, hắn không do dự nữa. Bạch quang lóe lên, liền thuấn di đến trước mặt Lý Vân Tiêu, nằm ngón tay chộp tới. Cẩn thận! Thân thể của Bắc Quyến Cổ Nam khẽ động, một đạo bạch mang bắn lên, muốn đợi ngự kiếm đầm tới. Phanh! Ngũ chỉ của Bối Kinh Hoàng chộp lấy thần kiếm, muốn đợi ngự kiếm lập tức bị đứt đoạn, hóa thành vô số thì lễ bay đi. Kinh khí bộc phát ra, đánh bại Bắc Quyến Cổ Nam. Lý Vân Tiêu đã sớm có chuẩn bị, mặc dù Bắc Quyến Cổ Nam không ra tay, Bối Kinh Hoàng cũng không thể chạm vào hắn. Thần hóa lôi đình lóe lên, lập tức rời khỏi mấy trăm trượng, quát lớn, Bối Kinh Hoàng đại nhân, người muốn làm gì? Bối Kinh Hoàng thực lực mạnh mẽ, sâu không lường được. Nếu động thủ, hắn cũng không thể chống lại. Vì vậy Lý Vân Tiêu ra tay bấm niệm thần chú, ngũ chỉ hướng lên không trung chộp một cái. Đầu xuất thiên phòng đang đứng yên vạn vẹo, liền rơi xuống, hóa thành một thước cao treo ở lòng bàn tay của Lý Vân Tiêu. Bối Kinh Hoàng cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh miệt, đưa tay về phía hắn, lạnh giọng nói, làm gì à? Tự nhiên là đến thu lại giới thần bia của ta, mau giao ra đây. Lý Vân Tiêu cười giận dữ, giới thần bia của ngươi, đại nhân quỷ tức 10 vạn năm, da mặt cũng hóa thành vỏ rùa rồi, muốn chết à? Thân ảnh của Bối Kinh Hoàng nhoáng lên, lần nữa xuất hiện trước mặt Lý Vân Tiêu, kim chùy đánh tới, âm âm. Không gian quanh Lý Vân Tiêu bị chùy đánh nát, hóa thành một vòng xoáy hút sạch mọi ánh sáng. Nhưng Lý Vân Tiêu đã chuẩn bị từ trước, chỉ để lại tan ảnh. Chân thần đã ở ngoài mấy trăm trượng, tức giận nói: "Bối kinh hoàng, đừng quên nơi này là nơi đâu, còn có ma chủ và trận linh, người muốn bị giam cầm suốt đời sao?" "Đợi ta giết người, đoạt lại giới thần bi, sẽ chém trận linh, chém ma chủ, sau đó từ chỗ này đi ra." Trong mắt của bối kinh hoàng bắn ra lệ khí và sát khí. Trên mặt kim quang lúc ẩn lúc hiện, hắn đã hoàn toàn nhập ma. Lý Vân Tiêu cười mỉa: "Người cũng để mình cao quá rồi. Nếu thật sự có uy năng như vậy, năm xưa phòng ma chỉ chiến đã không lan đến một giới." Bối kinh hoàng quát: "Năm đó là năm đó, bây giờ là bây giờ, mau giao giới thần bia cho ta." Hắn gần như phát cuồng, khuôn mặt dữ tợn phá không lao tới. Ma chủ và trận linh ở bên cũng không để ý. Trong mắt của hắn chỉ còn điên cuồng, gắt gào nhìn Lý Vân Tiêu. Kim chủy kéo dài đến tám trượng, sát khí tuôn trào mạnh mẽ đánh tới. Một mảnh kim quang chiếu sáng bầu trời, phong kín không gian, khiến cho Lý Vân Tiêu không thể né tránh. Ma chủ phổ và trận linh đứng cách đó không xa, dường như không mấy hứng thú với hai người. Ma chủ phổ ban đầu sáu tay, một mặt pháp tướng lạnh lùng, một mặt khác nhìn bối kinh hoàng và Lý Vân Tiêu, khoe miệng vẻ giễu cợt. Mặt pháp tướng còn lại nhắm hở mắt, sắc mặt trầm ngưng, miệng lẩm bẩm. Trên sáu tay ma khí lượn lờ, binh khí hư thực lóe ra, truyền ra uy lực cuồn cuộn trang nghiêm. Trận linh đứng yên như sơn nhạc, toàn thân tỏa ra trận hoàn, mà về sau loại màu sắc rực rỡ tỏa ra. Hắn chỉ nhìn chằm chằm ma chủ phổ, như thể không hề để ý đến những người khác. Xa xa trong phiến kim quang, chiến trụy giáng xuống. Dù Lý Vân Tiêu kinh hãi, nhưng không hoảng loạn, mặt mang vẻ bình tĩnh, tay bấm niệm chú quyết. Độc xuất thiên phòng, từ lòng bàn tay bay lên, đón gió mở lớn, chắn trước người. Sau đó hắn cũng hóa thành thanh quang lóe lên, lôi đỉnh bao phủ xung quanh ngọn núi. Kim chủy đánh vào ngọn núi, chấn động cả tảng lớn thổ thạch và lôi quang. Vô số đạo lôi điện như rắn nhỏ bò dọc theo kim chủy, muốn công kích bối kinh hoàng. Nhưng ba thốn liền bị thần dịch lực ngăn cản, không thể đến gần. Ha ha, trò mèo, thần cảnh còn chưa tới, có tư cách gì làm chủ giới thần bí, đi chết đi. Bối kinh hoàng thét lớn, tay bấm niệm chú, điểm về phía lôi điện trên kim chủy. Trong mắt của hắn tình mang chớp động, hắn đã biết từ lâu lôi điện là bản thể của Lý Vân Tiêu biến thành. Ngũ hành linh thể ở thiên vũ giới có thể hoành hành, nhưng trước mặt của hắn cũng chỉ là thứ bình thường thôi. Đột nhiên lôi đỉnh trên kim chủy tụ lại, hóa thành một bàn tay. Chỉ quyết bấm một cái, lóe ra lôi quang mênh mông, đồng thời điểm tới. Đó là... Mí mắt của bối kinh hoàng co giật, hai ngón tay đối phương đột nhiên tách ra như quái thú há miệng, phun ra một đạo thiểm điện tử sắc. Gì? Đây là... Bối kinh hoàng cả kinh, nhưng đã không kịp. Từ lôi hóa thành con rắn nhỏ thoáng chốc phá tan quyết ấn của hắn, đánh trúng ngũ chỉ. Bàn tay nổ tung máu thịt, lôi đình chạy dọc theo cánh tay, toàn bộ tê rần gần sành nổi lên. Tử phủ diệt thế thần lôi, không thể nào. Bộ kinh hoàng vẫn không thể tin, hai mắt tràn đầy kinh hãi. Nhưng có thể xuyên thủng thần dịch lực, trực tiếp thương tổn bản thể. Ngoài thượng thanh tử phủ diệt thế thần lôi không còn thứ gì khác. Người không chỉ có giới thần bia, trên người còn có tử phủ thần lôi, không thể để người sống được. Cánh tay của bộ kinh hoàng tê dại, nhưng sát tâm dâng cao. Thần dịch lực trên tay phải đánh ra quét sạch toàn bộ lôi đỉnh trên kim chủy, sau đó vung lên đánh tới chỗ lôi điện. Thanh sắc lôi điện từ kim chủy bay ra, hóa thành chân thân của Lý Vân Tiêu. Thấy kim chủy sắp giáng xuống, hắn liền hóa thành lôi đỉnh lần nữa, trực tiếp ẩn phía sau đầu xuất thiên phong. Kim chủy đánh vào đầu xuất thiên phong, đại lượng thổ thạch vỡ vụn bay lên hư không. Lục sắc nguyên tố lóe lên mấy cái, đầu xuất thiên phong đón gió lớn lên, hóa thành trăm trượng còn không ngừng tăng lớn. Vách núi như tường đồng vách sắt áp tới bối kinh hoàng. Hắn biết huyền khí này lợi hại không dám khinh thường, lập tức lóe người bay vào trong lục quang, đứng trên một tảng đá lớn, cầm kim chủy trong tay, thần thức lan ra. Nhưng đại địa chỉ lực quá mạnh, trực tiếp hấp thu thần thức, không cách nào dò xét bất kỳ điều gì. Bối kinh hoàng nhíu mày, lúc này đầu xuất thiên phòng đã cao nghìn trượng, so với núi nhỏ còn lớn hơn. Lý Vân Tiêu ẩn thân bên trong, hoàn toàn không tìm ra. Ra đây cho ta. Hắn cầm lên mấy tiếng, vùng kim chủy loạn đả. bang bang bang chấn động thổ thạch và bụi mù. Nhưng trên núi trống trơn không còn bất kỳ phản hồi nào. Có bản lĩnh thì người trốn trong đó cả đời đi. Vua Kim Hoàng giận dữ gầm lên một tiếng, ném lại một câu này rồi bay lên, trực tiếp lên đến vạn trượng hư không, quan sát xuống bên dưới. Đầu xuất thiên phòng lớn đến mấy nghìn trượng, không khác gì núi thật, chậm rãi từ trên không trung hạ xuống, cắm vào trong vùng đất đen kịt, đùng đùng chìm sâu trăm trượng. Vua Kim Hoàng ở trên cao cũng chỉ thấy được quang mang quyền tố, hoàn toàn không thấy bóng dáng của Lý Vân Tiêu. Chỉ biết ở trong núi nhưng lại không rõ nơi cụ thể. Được, người đã muốn ẩn nấp vậy đừng trách ta vô tình. Bước Kinh Hoàng chờ một lúc, kiên nhẫn cạn kiệt, liền ném Hoàng Tiêu Trung vung mạnh kim chủy đánh xuống. Bang! Tiếng chuông vang lên ù uất như tâm trạng hắn lúc này. Vô số song âm từ chuông đánh vào đầu xuất thiên phong, khiến phần lớn đất đá sụp đổ, bụi mù bốc lên mù mịt khắp nơi. Nhưng một khắc trôi qua vẫn không thấy Lý Vân Tiêu xuất hiện. Trời đủ chưa? Tiếng chuông cuối cùng dẫn đến sự bất mãn của Ma Phổ. Hắn quát lớn, một mặt phát tướng lộ vẻ giận dữ. Mở miệng phát ra âm thanh kỳ dị, hai môi tạo thành hình dáng cổ quái, sau đó một tiếng sáo dài vang lên. Ô ô! Âm thanh xé tan bầu trời, hòa cùng tiếng chuông của Hoàng Triều Trùng tạo thành hỗn âm chói tai, vang vọng như muôn vàn binh khí va chạm, lóe lên kim quang lấp lánh. Bước Kinh Hoàng lập tức tức giận nói, Phổ, ngươi! Mà chủ Phổ cười lạnh, an tĩnh một chút cho bổn tọa. Các ngươi thì sẽ là của ngươi, không phải của ngươi thì mãi mãi cũng không thể là của ngươi. Thiên đạo lựa chọn, người tin cũng phải tin, không tin cũng phải tin. Lý Vân Tiêu là người mang thiên mệnh, còn ngươi thì không. Hắn giơ tay lắc lư ngón cái vài cái, khóe miệng đầy trầm trọng. Cầm miệng, ta mới là người được thiên mệnh chọn lựa. Bối Kinh Hoàng chỉ vào Ma Chủ Phổ quát lên, nếu ta không phải người mang thiên mệnh, làm sao có thể tồn tại suốt 10 vạn năm đến nay? Chỉ riêng điều đó đã đủ chứng minh thiên mệnh thuộc về ta. Ma Chủ Phổ khinh thường, điềm nhiên nói, điều ngươi nói không sai, nhưng thiên mệnh của ngươi, hay đúng hơn là sứ mệnh 10 vạn năm của ngươi, chính là đưa Lý Vân Tiêu đến đây. Hôm nay sứ mệnh đã hoàn thành, thiên mệnh kết thúc, ngươi nên nhận mệnh đi. Cầm cái miệng thúi của ngươi, nhận mệnh, nhận cái mệnh gì? Phải là các ngươi mới đúng. Thân ảnh Bối Kinh Hoàng lóe lên, cùng Hoàng Triều Trùng biến mất. Hắn thuần gì đến trước mặt Ma Chủ Phổ, vỗ vào thân chuông. Vô số phù quang tàn ra, cổ chúng hóa thành nửa mẫu rơi xuống, muốn trấn áp Ma Chủ Phổ. Đem toàn bộ lực lượng của các ngươi cho ta, đạt được sức mạnh to lớn nhất, đó mới là thiên mệnh mà ta nên có. Hoàng Triều Trùng không chỉ phát ra kim quang chói lọi, mà còn hiện lên ma văn bay lượn. Trên da Bối Kim Hoàng, không biết từ khi nào đã hiện ra hoa văn màu đen, giống hệt như Lý Vân Tiêu, vận chuyển ma công độc môn. Ấu trĩ! Ma Chủ Phổ cười lạnh. 10 vạn năm qua, người không có được thì vĩnh viễn cũng không thể có được. Hắn siết chặt một tay, binh khí hư thực lập tức ngưng tụ thành hình. Lực lượng khủng khiếp từ binh khí tỏa ra xuất hiện ma hoàn to lớn mấy trăm trượng. Hoàng Triều Trung diện uy thế kinh thiên, không ngừng phát ra âm thanh chấn động. Cổ tay của Ma Chủ rung lên, đã hàm trọng cốt đào chém ra từng đạo tan ảnh đối đầu với đại trung. Trên bầu trời bị chém ra một cái khe lớn, toàn bộ tam thập tam thiên cũng rung chuyển theo. Đà mang đèn thùi chém vào thân trung, lập tức phát tan hơn nửa kim quang. Hoàng Triều Trung chấn động dữ dội, minh văn trên chuồng lần lượt lóe sáng rồi biến mất. Sắc mặt của Bối Kinh Hoàng u ám, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Hắn hoàn toàn mất đi lý trí, thuấn gì đến, vùng kim chủy đập vào thân trung. Một mảnh kim quang lan tỏa, càn được đạo khí trong khoảnh khắc. Mí mắt của Ma Chủ Phổ gật nhẹ, khóe miệng nhếch lên cười lạnh, vô dụng. Cổ tay của hắn đè xuống, a hàm trạm cốt đào phát ra tiếng huyền khí như quay về thời viễn cổ, mở trời dựng đất. Kim quang trên Hoàng Triều Trùng lập tức bị đánh tan, đang mang chém vào thân trung nổ tung dữ dội. Huyền khí bảo tán, ma đạo lực không hề suy giảm tiếp tục trùng kích lên trên. Bối Kinh Hoàng thất sắc, ánh mắt điên cuồng như bị dội nước lạnh, lập tức tỉnh táo. Hắn vội vung kim chủy chắn trước người. Kim chủy bị chặn lại trong chốc lát rồi đứt đoạn, cả người hắn bị ma quang nuốt trọn. Sau khi A Hàm trạm cốt đao tiêu diệt Bối Kinh Hoàng, liền chém vào quang trận tam thập tam thiên, dâng lên một mảnh ma khí to lớn, khiến bầu trời chấn động không thôi. Tạm thời tha cho ngươi, đợi sau khi giết Trần Linh sẽ tính tiếp xem giết người hay biến người thành ma nô. Ma chủ phổ cười lạnh, buông đao trở về thủ ấn. A Hàm trảm cốt đao lơ lửng trước ấn, lần nữa trở nên hư ảo. Trong khe rãnh cách đó mấy trăm trượng, tân ảnh bối kinh hoàng đột nhiên hiện ra, mặt mày tái nhợt, thổ huyết dữ dội, máu có màu kim sắc. Không thể nào, nếu người có thể dùng lục đạo ma binh, cần gì phải đợi đến tận hôm nay? Khí tức của bối kinh hoàng tuột dốc thê thảm, như mất hết huyết khí, cơ thể gầy rộng đi, da dính vào xương, cỏ má lõm xuống. Ma chủ phổ mỉa mai, người quên ta mới nói gì sao? Đã tặng ngươi đã mang Lý Vân Tiểu tới, người nghĩ hắn luyện thành chân ma pháp tướng bằng cách nào? Bối kinh hoàng run rẩy toàn thân, trong mắt hiện lên kinh hoàng, thất thanh kêu. Chẳng lẽ là... chính là đế phần thân. Một mặt của pháp tướng của ma chủ phổ cười lớn, giọng gằn lên lạnh lẽo. Không ngờ sau tận 10 vạn năm, ta lại có thể thu hồi phần mà nguyện bị mất. Năm xưa ma chủ đế vì niệm chính tà mà phân thành hai, nay hãy ý niệm hợp nhất trở lại. Tuy đã bị pha tạp lý niệm, nhưng lực lượng lại thuần túy vô cùng. Dưới cái giới tam thập tam thiên, ta quả thực không cảm ứng được lục đạo ma binh. Nhưng đế phần thần trong người Lý Vân Tiêu có thể cảm thụ ma binh. Ta lấy được phần ma nguyên ấy, không chỉ sử dụng được ma binh mà còn khôi phục sức mạnh. Tây Phượng Chỉ Vương có tuyệt vọng chưa? Ma chủ phổ cười như điên, ba mặt pháp tướng đều hiện vẻ trào phúng, lạnh lùng nhìn bối kinh hoàng như nhìn lại năm tháng xa xưa. Bối kinh hoàng bị đả kích nặng, lại phun máu, mặt đỏ bừng lên như hồi quang phản chiếu, thân thể khô gầy run rẩy. Đầu xuất thiên phòng, lục quang như tầng mây lưu chuyển, đi phần tiêu đột nhiên hiện thân. Như cưỡi gió đạp mây, vẻ mặt lo lắng nhìn chằm chằm ma sủ phổ, lạnh lòng nói. Đạt được à? Người cướp ma nguyên của ta mà không trả lại à? Trả ư? Ma chủ phổ há miệng cười lớn, cười đến đau cả bụng. Nụ cười dần tan, thay bằng vẻ lạnh lùng mỉa mai. Trả con mẹ ngươi. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu bắn ra hàn quang, hai tay siết chặt thanh quyên. Ma chủ phổ nói. Đừng nhìn ta như vậy. Hiện tại chỉ là vật quỳ nguyên chủ. Tiểu tử ngươi không tệ. Đợi ta giết xong Trần Linh, có thể để ngươi làm người hầu, thống lĩnh toàn bộ ma nô. Lý Vân Tiêu khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nói. Đợi ngươi thật sự giết được Trần Linh rồi hãy lên tiếng. Cẩn thận ta sẽ bắn lén từ bên ngoài. Ma chủ phổ cười lạnh. Người đã mất đi ma nguyên, lại không thể hoàn toàn nắm giữ giới thần bi. Trong mắt của ta còn kém hơn cả bối kinh hoàng. Ngươi chẳng có gì đặc biệt. Dù có thêm một người như ngươi cũng không thay đổi được gì. Ngươi không muốn trở thành nô bộc của bổn tọa cũng được. Ta vốn định để ngươi tự rào ra thành kiếm trong tay. Chờ giờ xem ra, phải tự mình động thủ lấy đi. Lý Vân Tiêu chỉ hừ lạnh, không buồn để ý tới hắn. Tuy mất đi lượng lớn ma nguyên, nhưng hắn không có quá tức giận. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất để đánh bại Trận Linh và thoát khỏi phòng ấn. Về phần ma nguyên đã mất, sau này luôn có thể tìm cơ hội cướp lại. Dù không đoạt lại được, chỉ cần khổ tu ở cổ ma tỉnh hoặc thiên đẳng sơn mạch vẫn có thể tu luyện trở lại. Hiện tại bối kinh hoàng đã trọng thương, không còn uy hiếp được hắn. Vì vậy hắn bấm niệm thần chú, thủ đầu xuất thiên phòng lại. Trong chớp mắt đã trở về bên cạnh đám người Bắc Quyến cổ nam, nhưng lại phát hiện linh mục địch đã biến mất. Trong lòng của Lý Vân Tiêu chấn động, vừa ngẩng đầu nhìn quanh liền thấy linh mục địch xuất hiện sau lưng bối kinh hoàng, lặng lẽ không một tiếng động. Bối kinh hoàng cười lạnh, dù người muốn đem đá xuống giếng cũng không dám chính diện ra tay, để phải khôi lội đến đánh lén ta sao? Gì, loại người như ngươi cũng xứng là thiên mệnh sở quy, là chủ nhân của giới thần bí à? Hắn đã sớm phát hiện ra hành tung của linh mục địch, bèn xoay người vỗ xuống một trường. Dù đối phương là khôi lỗi thần luyện thép, hắn cũng không để vào mắt. Nhưng khi quay người lại, cả người hắn bỗng run lên, đồng tử co rút như chuông đồng. Chỉ thêm một cây ngân tiên giáng xuống, kéo theo vài đạo tàn ảnh cùng phủ văn. Chỉ, nghịch hồn tiên. Hắn lập tức nhận ra huyền khí kia, hồn phí phách tán thất thành kêu lên. Làm sao có thể? Nhưng không kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức đổi trưởng thành quyền, dồn toàn bộ lực lượng vào cú đấm. Một quyền đánh lên nghịch hồn tiên, đã trả vô số ngân quang. Nghịch hồn tiên bị đánh bay ra ngoài, còn quyền kinh thì bị đánh trúng linh mục địch. Thân thể thần luyện thép của hắn cũng bị đẩy lùi về phía sau, ngực in một dấu quyền. Dù bị đánh lui, nhưng từ hồ người bị thương lại là bối kinh hoàng. Hắn kinh hãi, mặt tái nhợt, nói tệ tái. Nghịch hồn tiên, quả nhiên là nghịch hồn tiên, người không phải là khôi lỗi. Một roi quất lên tay hắn, khiến hồn phách đã bị tổn thương. Trên quyển cốt lúc này vẫn còn ngân phủ lấp lóe, khiến tinh thần hắn mơ hồ, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán bối kinh hoàng. Hắn run giọng nói, người rốt cuộc là ai? Linh Mục Địch giơ tay, nghịch hồn tiên bay trở về rơi vào tay hắn. Cuối cùng hắn cũng mở miệng, người đã đoán ra được, chỉ là không dám tin mà thôi. Bố kinh hoàng thở ra một hơi lạnh, hoảng sợ lùi lại mấy bước, thét lớn, không thể nào, người làm sao có thể còn sống được? Linh Mục Địch thản nhiên nói, người còn sống được, tại sao ta lại không? Bố kinh hoàng trấn định lại phần nào, lại nói, người chẳng phải đã trấn áp Hồng Thạch, ngăn không cho Huyền Vũ tình cùng rơi vào trong hư không sao? Chẳng lẽ ngươi nuốt lời? Linh Mục Địch đáp, ta không phải người nuốt lời. Quá trình bên trong ta không muốn nói với người. Hiện tại ta chỉ hỏi một câu, bì linh của giới thần bi đâu? Sắc mặt của bối kinh hoàng chợt biến rồi lập tức bật cười. Linh Mục Địch, người không có nhục thân, ký túc vào khôi lỗi, còn mơ tưởng đến giới thần bi. Linh Mục Địch không để tâm đến lời châm chọc ấy, điềm nhiên nói, người đã biết ta không còn nhục thân, vậy thì cũng biết ta không thể luyện hóa giới thần bia. Tại sao ta lại có ý đồ với nó? Bối kinh hoàng lạnh giọng, bì linh ở đâu thì liên quan gì đến ngươi? Chẳng lẽ người muốn giúp tiểu tử kia? Linh Mục Địch đáp, giới thần bia tự lựa chọn chủ, nếu nó chọn Lý Vân Tiêu, ta tất nhiên phải giúp hắn. Còn ngươi chấp niệm quá sâu, không thể nào luyện hóa giới thần bia được. Người câm miệng lại. Bối kinh hoàng gào lên giận dữ, tại sao ta lại không thể chứ? Dựa vào cái gì? Ta kém gì tiểu tử thúi kia? Dựa vào cái gì mà ta không thể có được giới thần bia? Linh Mục Địch, năm đó chúng ta cùng nhau chiến đấu, chẳng lẽ ngươi không thể giúp ta được một lần? Chỉ cần ta có được giới thần bia, nhất định sẽ tìm cách tạo lại nhục thần cho ngươi. Ánh mắt của hắn tràn đầy khát vọng, mong đợi nhìn Linh Mục Địch. Linh Mục Địch giơ nghịch hồn tiên lên sải bước tiến tới. Ngươi đã cố chấp như vậy, ta chỉ có thể đánh cho hồn phách của người tàn phế, rồi tự mình tìm tòi. Thân thể bối kinh hoàng run lên, không dám tin. Người muốn sưu hồn ta. Nghịch hồn tiên phát ra ngân quang, đánh tới từ trên không. Đó là câu trả lời rõ ràng nhất. Bối kinh hoàng không dám chính diện tiếp chiêu, vội né tránh, nghiến răng nói. Vì sao ngươi lại muốn sưu hồn ta? Linh Mục Địch không vội, tiếp tục tiến về phía hắn. Đối phương đã trọng thương, rất có lật ngược thế cờ, kéo dài thời gian càng có lợi cho hắn, bởi vì người đã trở thành u ác tính của thời đại này, giữ lại thì có ích gì? Linh Mục Địch vẫn giữ vẻ lạnh lùng. U ác tính? Người nói ta là u ác tính? Năm giờ nếu không có ta, các người có thể giết được ma chủ sao? Thế giới này đã sớm bị hủy diệt rồi. Bối kinh hoàng gào lên, mắt đầy oán độc. Linh Mục Địch gật đầu. Người đúng là có công không nhỏ, nhưng 7 vạn năm trước, người cũng không phải loại người hiền lành gì. Phòng mà chỉ chiến quá lớn, ai cũng có trách nhiệm. Người vì thiên hạ mà chiến cũng chính là vì bản thân mà chiến. Nhưng điều ta vạn lần không ngờ, là ngươi lại ẩn mình trong phong ấn, mưu đồ cướp đoạt sức mạnh của ma chủ. May là không thành công. Tới giờ nghĩ lại, ta vẫn còn sợ. Bối kinh hoàng nghiến răng giận dữ. Không ngờ các ngươi lại vong ân phụ nghĩa, qua cầu rút ván. Linh Mục Địch, người sẽ không có kết cục tốt đâu. Linh Mục Địch mặt lạnh như băng cau mày. Bối kinh hoàng, ngươi từng là một kiêu hùng, sao lại nói ra những lời ấu trĩ như vậy? Là vì không cam tâm với thất bại sao? Nếu ngươi không muốn bị mai một trong bụi bặm, hãy nói bi đình ở đâu, ta có thể lưu lại cho ngươi một con đường sống. Thật là trò cười lớn. Bối kinh hoàng cười lạnh, một khôi lỗi mất cả nhục thân mà cũng đòi giữ ta lại. Dù bổn tọa bị thương cũng không phải là ngươi lúc này có thể đối phó được. Ma khí từ cơ thể hắn tuồn ra dữ dội, toàn thân ma hóa, hắn há miệng phun ra một đạo kim luân, nắm chặt trong tay, hộ thần phía trước. Trên kim luân khắc một gốc bảo thụ đón gió nở rộ. Linh Mục Địch nhíu mày, không nói câu nào, chỉ lặng lẽ cầm nghịch hồn tiên đứng yên tại chỗ. Tuần Thiên Đông Ngưu đạp một bước, lập tức bay đến bên cạnh Linh Mục Địch, cùng với bối kinh hoàng đối đầu. Ánh mắt của ma đồng trong ma phổ hơi co lại, nhìn chằm chằm kim luân, phát ra ánh sáng lạnh, lạnh lùng nói. Không ngờ pháp thủ kim luân của bổn tọa lại rơi vào tay ngươi ẩn mình thật sâu. Bối kinh hoàng hư lạnh. Pháp thuật kim luân này vẫn luôn yên tĩnh trong đan điền của ta. Dùng ma khí tế luyện 10 vạn năm, sớm đã mất cảm ứng với ngươi, bị ta hoàn toàn nắm giữ, sao lại nói là ẩn giấu chứ? Mà Chu Phổ gật đầu nói, năm đó bổn tọa vượt giới mà đến, trong pháp tướng có ma kiện thanh khí, cổ thần chiến trường, pháp thuật kim luân và âm dương chỉ khí bình đều thất lạc, nhưng hiện tại cũng không còn cần thiết nữa. Ma kiện thanh khí đó vốn là huyền khí tùy thân của hắn, tuy uy lực cường đại nhưng không thể so được với lục đạo ma binh. Năm xưa mang theo bên người chỉ là vì tình cảm và thói quen để đối phó với cường giả phổ thông. Giờ đây thực lực đã suy giảm nghiêm trọng, lục đạo ma binh mới là lựa chọn thuận tiện nhất. Lý Vân Tiêu không nhịn được lên tiếng, nếu muốn giết Trần Linh thì mau ra tay đi, ở đây nói nhiều làm gì, bản thiếu còn đang chờ ra ngoài điền cơm đấy. Tuy bối kinh hoàng có pháp thủ kim luân, nhưng bị A Hàm trảm cốt đào và nghịch hồn tiền đánh trúng, thượng thế rất nặng, không còn là mối uy hiếp. Hiện tại điều duy nhất đáng lo là ma chủ phổ có thể giết được Trận Linh hay không. Nếu không thể được, tất cả mọi người bị nhốt trong phong ấn thì cũng chỉ là vội. Linh Mục Địch cũng nhận ra điểm này, mấu chốt là trận chiến giữa ma chủ phổ cùng Trận Linh. Vì vậy hắn không vội ra tay với bối kinh hoàng, chỉ thỉnh thoảng vung nghịch hồn tiền đe dọa, khiến cho bối kinh hoàng không thể yên tâm điều tức trị thương, tức đến mức giận dữ mà không làm gì được. Ma chủ phổ cười lạnh, một mình ta chiến, các người lại muốn ngư ông đắc lợi sao? Lý Vân Tiêu đáp, nếu không thì sao, ai bảo ta thực lực không đủ chứ? Ta cũng đã hữu tâm vô lực, hơn nữa người đã đoạt mà nguyên của ta, xem như ta cũng có đóng góp rồi. Nếu không muốn đơn độc tác chiến, vậy hãy đưa mà nguyên lại cho ta, ta sẽ cùng ngươi chiến đấu này. Ma chủ phổ cười khẩy, cút sang một bên, nhìn cho rõ, đợi bổn tọa giết Trận Linh báo thù 10 vạn năm qua bị giam cầm xong, sẽ đến thu thập các người. Hắn không lo đám người Lý Vân Tiêu chạy thoát, chỉ cần bọn họ không phá hoại là may mắn lắm rồi. Huống chi cường giả có thể bước vào đạo thần, không ai không biết nặng nhẹ. Ánh mắt của ma chủ phổ lóe lên hàn quang, cuối cùng cũng ra tay. Cánh tay của hắn siết chặt, một lần nữa ngưng tụ A Hàm trảm cô đào, nhanh nhàng chém về phía Trận Linh. Hai người chiến đấu suốt 10 vạn năm, ma chủ phổ hiểu rõ thực lực của Trận Linh như lòng bàn tay. Dù có nắm chắc có thể chém chết đối phương để thoát ra, nhưng cũng không phải chỉ là trong trăm chiêu là có thể phân thắng bại. Vì vậy hắn không vội, chỉ thử tung ra một đao. Dù sao vừa mạng năm qua chưa từng sử dụng ma binh, chỉ có hai lần miễn cưỡng thi triển trên người Lý Vân Tiêu. Trần Linh không tránh né mà khoanh tay trước người, trực tiếp dùng trận hoàn đỡ lấy. Trận hoàn rung lên, ánh sáng lay động, thân thể Trần Linh bị đẩy lùi hơn 10 trượng. Ngoài ma chủ phổ ra, sắc mặt tất cả mọi người đều đại biến. Có thể dễ dàng ngạnh kháng A Hàm trảm cốt đao như vậy, thật là hiếm thấy trong đời. Ma chủ phổ hư một tiếng, không để ý, thân hình lóe lên, lập tức xuất hiện trước mặt Trận Linh. Cánh tay mang theo A Ma vầng bảo phát sáng rực rỡ. 12 phần sáng đồng loạt giải phong như là bảo tháp xuyên mây, chém mạnh tới. Hai tay Trận Linh nắm trận hoàn màu trắng, tạt ra trước người, hóa thành một tấm chắn dài 10 trượng. A Ma vần bảo chém vào trận hoàn trắng, 12 phần sáng xoay tròn mà phủ cuồn cuộn khắp nơi. Trung tâm trận hoàn như cảnh nước, ánh sáng mở mịt nhạt nhạt, lúc này bị khuấy động như mưa gió, ánh nước lấp lánh. Hai mắt của Trận Linh co rút, chỉ thấy bên trong trận hoàn hơi nước không ngừng tách ra, vần bảo dần dần xuyên tới. Hắn hai tay chắp lại, bóp ra một đạo pháp ấn, trận hoàn bay ra, giữa không trung hóa thành 5 con chim sặc sỡ xuyên qua tấm chắn. Sắc mặt của ma chủ phổ trầm xuống quát lớn, A Hàm trảm cốt đao phùng lên chém thẳng vào 5 con sắc điệu, phanh phanh phanh. 5 đạo đao ảnh hiện ra chém lên sắc điệu, mỗi đao đều chấn ra kim quang và phù văn. 5 con sắc điệu lập tức hóa trở lại thành trận hoàn, lóe lên rồi biến mất. Khi xuất hiện lại, chúng đã khóa chặt trên người ma phổ. Một vòng phong tỏa đao, một vòng khóa cánh tay cầm đao, còn một trận hoàn bay thẳng đến trên mặt pháp tướng, hóa thành kim cô áp xuống trán. Trên cánh tay nắm A Ma vầng bảo cũng có hai cái trận hoàn hoàn toàn bị khóa lại. Ma phổ hoảng hốt, chỉ cảm thấy pháp tướng đau nhức muốn nứt ra, hai cánh tay nặng tựa núi. Hắn hơi nghiêng người, trên một cánh tay lóe lên hắc mang, một khối thiết bài đen nhánh chắn trước người, bên trên là quấn đầy quân văn, ngay sau đó giống như vô số quỷ giáp. Trận hoàn đánh vào tấm chắn, chấn động linh áp, toàn bộ không gian rung lắc dữ dội như muốn vỡ nát. Lý Vân Điều khiếp sợ tột độ, uy lực cuồn cuộn dao động trên không trung khiến hắn nhiệt huyết sôi trào. Hắn cảm thấy máu trong cơ thể bắt đầu sục sôi, càng ngày càng nóng hơn. Tấm chắn đó chính là A Nan hành sát, từng được ma phủ sử dụng trong trận chiến với thiên minh ở hải ngoại, để lại ấn tượng sâu sắc trong đầu hắn. Nhưng lúc này khiến hắn nhiệt huyết sôi trào, khí tức rối loạn lại không phải ma binh, mà là ba động tỏa ra từ trận hoàn màu trắng. Tự nhiên trong đầu có linh quang lóe lên, nhưng không cách nào nắm bắt loại cảm giác này. Lý Vân Tiểu lo lắng, dường như có thứ gì đó quan trọng đang trôi qua mà bản thân không giữ được, khiến cho hắn nóng nảy bất an. Tĩnh tâm ngưng thần, hào hào cảm ngộ, đây là thập phương quy tắc. Đột nhiên âm thanh linh bục địch vang lên từ xa, trong mắt của hắn hiện lên vẻ kinh ngạc. Nhìn trạng thái của Lý Vân Tiêu, chỉ thấy toàn thân Lý Vân Tiêu đỏ bừng, lỗ chân lồng mở rộng như có máu chảy ra từ ánh sáng tiền diễm. Cơ thể của Lý Vân Tiêu run lên, lập tức tỉnh ngộ. Nguyên lai loại cảm giác này chính là thân cảnh quy tắc mà thiên vũ giới đã mất suốt 10 vạn năm, khiến cho vô số lão giả khao khát mơ ước. Vừa thấu hiểu, nhất thời bách khiếu đều thông. Hắn hai đời đều bước qua võ đạo đỉnh phong, ở cảnh giới siêu phàm nhập thánh đã đợi quá lâu, cuối cùng cũng cảm nhận được một tia biến hóa khác biệt. Thần dịch lực trong đan điền chẳng biết từ khi nào đã sôi trào, hóa thành dòng suối nhỏ tới tuần hoàn thân. Những đợt đi qua, thân thể liền phát sinh ra cải biến lớn. Sắc mặt của Bối Kinh Hoàng tái xanh, nhìn thấy Lý Vân Tiêu biến hóa, biết đây là dấu hiệu sắp bước vào thần cảnh. Từ võ đạo nhảy vọt vào thần đạo cũng là một cửa ải cực kỳ hung hiểm, chỉ sơ sẩy một chút liền thân tử đạo tiêu. Trong lòng của Bối Kinh Hoàng không ngừng cầu khẩn, mong rằng Lý Vân Tiêu mất mạng tại chỗ, như vậy sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức. Nhưng sự việc lại trái với mong muốn. Trạng thái trên người Lý Vân Tiêu càng ngày càng tốt, thỉnh thoảng còn có lôi điện từ trong cơ thể bắn ra, phát ra âm thanh đùng đùng lóe lên rồi biến mất. Pháp tụ kim luân trong tay hắn đột nhiên hơi động, đại thủ lập tức sinh cơ bừng bừng như có kim quang chập chờn. Người cuối cùng cũng sẽ làm chuyện điên rồ. Linh Bục Địch luôn cảm giác Bối Kinh Hoàng khi phát hiện ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Lý Vân Tiêu liền càng thêm đề phòng. Ngươi không tiên đón gió mà lớn lên, hóa thành ngân kiếm. Tuần Thiên Tông Ngưu cũng lắc đầu, bò một tiếng kêu lên, hồng quang trên cổ lóe sáng bất định. Sắc mặt Bối Kinh Hoàng biến đổi, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Kim luân rơi rụng, rung động vài cái rồi dừng lại, quang mang cũng tối đi. Trong lòng của hắn khẽ thở dài, hiển nhiên là từ bỏ việc ra tay. Ngoài Linh Bục Địch và Tuần Thiên Tông Ngưu, còn có Bắc Quyến Cổ Nam và Ngạc Ngư. Nếu bốn người liên thủ lại, bản thân chưa chắc đã có thể thành công. Hơn được quá trình từ võ đạo bước vào thần đạo, cô đọng thập phương quy tắc, nếu bất cẩn có thể bạo thể và chết. Loại trùng kích này cũng có thể khiến chính mình bị trọng thương. Hai bên đều đứng im bất động, đợi thời cuộc biến chuyển. Hơn được bạch sắc quang hoàn của trận linh đánh vào A Nan hành sát, chấn ra thập phương quy tắc ba động. Đối với thường thế của hắn cũng có lợi. Trong mắt của Linh Bục Địch tinh mang chớp động nói, nếu sau trận chiến này có thể sống sót rời khỏi đây, nhưng thập phương quy tắc này sẽ quay trở lại đại địa, toàn bộ thiên vũ giới sẽ rực rỡ hẳn lên, kéo dài thêm hàng tỷ năm nữa. Nhưng thứ này liên quan gì đến ngươi? Bất Kinh Hoàng lạnh lùng nói, bất quá chỉ là một khối lỗi mà thôi, người nghĩ mình là thánh nhân gì? Thiên vũ giới tồn tại bao lâu người cũng không thấy được. Linh Bục Địch lắc đầu, loại chuyện này ngươi ích kỷ như ngươi sẽ không hiểu được đâu. Bất Kinh Hoàng cười nhạo, là ta ích kỷ thì đã sao? 10 vạn năm trước, nằm đó nếu không ích kỷ thì đã chết sạch cả rồi, không ai còn sống. Sống thì mới có hy vọng, sống thì mới có thể leo lên đỉnh cao hơn, sống mới là đạo lý. Hắn có chút kích động, châm chọc nhìn Linh Mục Địch đầy vẻ khinh thường. Linh Mục Địch bình tĩnh nói, sống tự nhiên là tốt, nhưng có thể sống có ý nghĩa không? Chiến hữu năm xưa đã chết hết, mặc dù ta và ngươi còn sống, nhưng trong 10 vạn năm tuế nguyệt trôi qua, thậm chí tương lai càng lâu dài hơn nữa, người có thể chịu đựng được sự cô đơn dày vò đó không? Khuôn mặt của Bối Kinh Hoàng giật giật, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, nhưng vẫn cắn răng nói, chỉ cần lòng ta có khát vọng là có thể chịu được. Cũng như ta đã quy tức 10 vạn năm, chẳng phải cũng đã đến được đây sao? Nếu sống mà không chịu được như thế, vậy sao ngươi không chết đi? Linh Mục Địch nói, nếu được lựa chọn lại một lần nữa, người có còn muốn sống như 10 vạn năm qua không? Chỉ là thời gian quá lâu, người mới hình thành thói quen sống sót. Còn ta, vì ta sống có ý nghĩa, ít nhất ta sẽ không đi tìm cách chết một cách vô ích. Một kinh hoàng không khỏi run lên. Lời của Linh Mục Địch mang đến cho hắn một nỗi sợ hãi. Như thể 10 vạn năm kiên trì kia thật sự là một loại trải nghiệm đáng sợ. Nếu được chọn lại một lần nữa, bản thân liệu có còn chọn sống tiếp như vậy không? Trong lòng của hắn thoáng chốc mềm mại, nhưng liền lấy lại tinh thần. Dù thế nào đi chăng nữa, 10 vạn năm cũng đã qua, chuyện đáng sợ đó sẽ không lặp lại một lần nữa. Ý nghĩa sao? Mỗi người có nhận thức khác nhau về ý nghĩa. Người không phải ta, sao biết ta không sống có ý nghĩa? Bộ kinh hoàng trầm trọng, người nói không thể chết là có ý nghĩa gì? Đó chỉ là cái cớ vì người sợ chết mà thôi. Nói trắng ra để sống vẫn tốt hơn. Linh Mục Địch nói, sống đương nhiên là tốt, nhưng không thể vì sống mà sống. Người nhận thức cái gọi là ý nghĩa kia có thật là ý nghĩa không? Ta không biết, phải tự ngươi tự vấn lòng mình. Mà ta, thời khắc này, ý nghĩa của ta. Trong mắt của hắn lóe lên tinh quang. Ý nghĩa tồn tại của ta lúc này là từ 10 vạn năm trước kéo dài đến hiện tại, giúp cho Lý Vân Tiểu chấm dứt trận phong ma chi chiến kéo dài suốt 10 vạn năm. Bối kinh hoàng sững sờ, chấm dứt hoàn toàn sao? Hắn nhìn xuống ma chủ phổ bên dưới, nửa ngày mới mở miệng nói, là ma giới trì bồn sắp mở ra sao? Linh Mục Địch đáp, chưa, nhưng hai giới đã có nhiều nơi tương dung, e rằng không lâu nữa ma giới trì bồn sẽ mở ra. Nếu không thể giải phóng thập phương quy tắc, tạo ra thêm nhiều cường giả thần cảnh, một khi đại lượng ma quần xâm lấn, thiền vũ giới chúng ta căn bản không có lực lượng chống cự. Bộ kinh hoàng đột nhiên cười lớn, Linh Mục Địch, nếu người thật sự vì thiên hạ suy nghĩ, nên giúp ta giết ma chủ đi, để ta hấp thu lực lượng của hắn, sau đó giúp ta đạt được giới thần bia. Đến lúc đó, ta sẽ thống lĩnh thiên hạ chống lại sinh vật ma giới. Người thực sự là thiên mệnh sở quy chính là ta. Linh Mục Địch nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Nếu người thực sự là thiên mệnh sở quy, lần này ngươi tự nhiên có thể giết chết ma chủ phổ, cướp lấy giới thần bia. Nếu không thể, mong ngươi tự nhìn rõ bản thân mình. Kiếp nạn lần này chính là khảo nghiệm lớn nhất đối với thiên mệnh của ngươi. Vừa kinh hoàng cả giận, ta hiện tại trọng thương trong người, người không giúp ta, ta làm sao giết được ma chủ, đoạt được giới thần bia chứ? Linh Mục Địch lạnh lùng cười châm chọc nói, đó là chuyện của ngươi, đã có thiên mệnh trong người, ngươi sợ cái gì? Vừa kinh hoàng tức đến mức suýt nữa thổ huyết, như có thể có cây búa đập mạnh vào ngực, đè nén không thể chịu nổi. Hai người tuy trò chuyện dồn dập, nhưng vẫn luôn cảnh giác đề phòng. Chiến hữu 10 vạn năm trước hiểu nhỏ quá rõ, cũng hiểu rõ đối phương không đơn giản, không dám lời lạ. Sau khi được Linh Mục Địch chỉ điểm, Lý Vân Tiêu lập tức trấn định tâm thần, ngồi xếp bằng ở xa xa, cảm ngộ quy tắc chỉ lực. Mạc Quyến Cổ Tam cầm kiếm đứng cạnh bảo vệ. Ngạc Ngư hai mắt cũng phát ra tinh quang, đầy vẻ cảnh giác, nằm phục bên cạnh Lý Vân Tiêu, canh chừng mọi hướng. Mà phổ sơ suất bị trận linh phong tỏa một mặt, pháp tướng cùng song trưởng trong khoảnh khắc rơi xuống hạ phong. May mà An Nan hành sát ngăn trở bạch sắc trận hoàn, toàn bộ không gian phong ấn bị linh áp chen vào phần chia rõ ràng, giống như hai thế giới. Hai tay bị trận hoàn phong hóa, mà phổ vội vàng buông ma binh ra. 10 ngón bấm niệm thần chú, thoáng cách hợp lại trước người. Sắc mặt của pháp tướng màng kìm cô cũng bình tĩnh trở lại, trong miệng lẩm bẩm chú ngữ. 5 đạo trận hoàn dưới ma khí tập kích bắt đầu xoay tròn, phát ra quang mang rực rỡ, chống lại ma khí kia. Thấy áp chế lâu không được, trận linh thu tay về, tay trái bấm niệm thần chú, tay phải vùng lên phía trước. 5 đạo trận hoàn bay đi, hóa thành đầm sắc long, sau đó hóa thành dài mấy trượng định trói đối phương. Ma chủ phổ giận dữ quát một tiếng vùng tay. Một thanh thanh đồng chiến phủ hiện ra quét ngang một đường. 5 con sắc long bị đánh tan, biến về thành trận hoàn, lóe sáng rồi biến mất. Ma chủ phổ lạnh lùng, cánh tay rung lên, ngũ chỉ nắm chặt. Một sợi xiềng xích đen kịt rơi vào tay, hóa thành tinh vần quấn quanh người. Trận hoàn bị đánh trúng, phát ra tiếng vàng liên tiếp. 5 đạo trận hoàn hiện ra, bị xích sắt xuyên qua, không ngừng rung động như muốn bay đi, khiến xích sắt ao ao rung chuyển. Hai mắt trận đình co rút lại, ma chủ phổ lộ vẻ dữ tợn, kéo An Nan hành sát lao tới. An Hàn hành sát cùng bạch sắc trận hoàn trong không gian nổ vang, lực lượng kinh khủng hóa thành vòng xoáy, thoáng cái nuốt cả hai người. Xa xa khuôn mặt của Lý Vân Tiêu đỏ bừng, đột nhiên oa một tiếng phun ra một ngụm máu. Thập phương quy tắc cực kỳ bất ổn, thêm vào đó hai người kịch chiến, năng lượng dao động quá mạnh, trực tiếp ảnh hưởng đến hắn, khiến cho khí huyết bạo loạn, nội phủ thụ thương. Một kinh hoàng hoảng sợ trước vụ nổ đó, nhìn thấy Lý Vân Tiêu thổ huyết tấn cấp thất bại, hắn không kiềm được cười điên cuồng. Hắn mừng rỡ từ trong lòng, vẻ mặt không chút che giấu. Linh bục địch, đây là thiên mệnh người nói sao? Tấn cấp thần đạo thất bại, dù không chết cũng tụt tu vị, người được ngươi cho là thiên mệnh cũng đến hồi kết rồi. Trong lòng của Linh bục địch vừa kinh hãi vừa lo lắng, nhưng không dám rời khỏi bước kinh hoàng quá xa, sợ hắn ra tay bất ngờ, chỉ có thể đứng xa xa quan sát, đồng thời dùng thần thức cảm nhận. Chỉ thấy Lý Vân Tiêu ói ra tiền huyết, toàn thân đỏ rực, hình dạng khôi phục bình thường, tiếp tục bấm thành niệm chú ngồi xếp bằng. Bộ kinh hoàng nhướng mày cười lạnh, cửa khẩu tấn cấp trọng yếu như vậy mà thất bại, đồng nghĩa với tiền đồ bị hủy, vĩnh viễn không thể đột phá. Đã đến mức này mà con giả vờ bình tĩnh, tấm tắc, quả là có thiên mệnh hộ thân. Đinh Bục Địch thầm kinh ngạc, Lý Vân Tiêu không giống như đang giả vờ, mà thực sự là nhập định trở lại. Có thể cảm nhận được nguyên lực dao động không ngừng tăng cường từ người hắn, rõ ràng đang tích lũy lực lượng tiếp tục đột phá. Điều này sao có thể chứ? Linh Mục Địch cảm thấy khó tin. Bộ kinh hoàng nói đúng một điểm, vũ đạo và thần đạo là hai tầng khác biệt. Một khi đột phá thất bại, với cơ bản là tuyệt vọng cả đời. Nhưng nhìn lại Lý Vân Tiêu lúc này tựa như không có chuyện gì xảy ra. Lẽ nào... Đột nhiên Linh Mục Địch nghĩ đến một khả năng, nhưng trong lòng không dám khẳng định. An Nan hành sát và bạch sắc trận hoàn va chạm sinh ra vòng xoáy kéo dài. Năng lượng trùng kích ảnh hưởng mạnh mẽ đến nguyên lực dao động trong cơ thể Lý Vân Tiêu. Dù chưa tấn cấp thành công, nhưng trải qua thần dịch lực tẩy rửa, hắn rõ ràng cảm thấy bản thân đã biến hóa. Thập phương quy tắc theo sự bà trùng kích, như sóng biển đập lên người hắn, không ngừng chuyển hóa nguyên lực trong cơ thể hắn thành thần dịch lực. Một vòng đại tiểu chủ thiền rồi lắng đọng trong đan điền hắn. Cái này, điều này sao có thể chứ? Bố kinh hoàng cũng cảm nhận được biến hóa của Lý Vân Tiêu, mắt mở to như chuông đồng, còn cố gắng lắc đầu không tin vào mắt mình. Lúc này sắc mặt Lý Vân Tiêu bình thản, da thịt trở nên trơn mịn như ngọc, tỏa ra ánh sáng trắng. Sau đó ánh sáng trắng ngũ thải ngọc lưu ly lóe lên bất định trong suốt như pha lê. Tàn quang minh ngọc lưu ly thần của Tiểu Phong. Bước kinh hoàng thất thành tiểu lịch, kinh hãi nói. Thảo nào có trách hắn đột phá thất bại mà không hề gì. Nhưng mà quang minh ngọc lưu ly thần cũng không phải. Dáng vẻ của Lý Vân Tiêu bất ngờ, hoàn toàn là trạng thái sau khi đột phá thành công. Chỉ là đang ổn định tu vi, củng cố cảnh giới, xây dựng căn cơ thần đạo. Lúc này đan điền của hắn hoàn toàn khác biệt, không chỉ mở rộng gấp 10 lần, mà còn như một vũ trụ, khả năng dung nhập thần dịch lực gấp hàng chục lần so với trước. Thảo nào thần cảnh có thể kéo dài thọ mệnh, tiến lên cảnh giới cao hơn, thì ra đan điền sẽ phát sinh biến hóa về chất. Đây là điều mà dù vũ đạo tu luyện thế nào cũng không đạt được. Dù là siêu phàm nhập thánh cũng không thể sánh bằng quỳ chân thần cảnh. Trong lòng của Lý Vân Tiêu âm thầm nghĩ, không chỉ là sức mạnh mà còn là dung tích đan điển, quỳ chân thần cảnh bốn giết siêu phàm nhập thánh quá dễ. Thật sự thành công rồi. Bối kinh hoàng kinh ngạc đứng sững, hoàn toàn ngây người. Lên hảo hắn thật sự là thiên mệnh sở quy. Trong lòng của Linh Mục Địch cũng thở phào nhẹ nhõm. Người mang tàn quang minh ngọc lưu lì thần của Hiểu Phong có thể giúp đột phá. Chừa thèn chốt, hơn cả là bản thân hắn đã ở cảnh giới siêu phàm nhập thánh. Hiện tượng vừa rồi không phải tấn cấp mà là chuyển hóa thôi. Chuyển hóa? Bối kinh hoàng ngẩn ra lộ vẻ mơ hồ. Hắn không biết tình huống hiện tại của thiền vũ giới, cũng không biết về hai cảnh giới siêu phàm nhập thánh và đăng phong tạo cực. Linh Mục Địch sơ được giải thích một lượt, miêu tả hai cảnh giới kia. Bối kinh hoàng nghe xong thì giật mình. Thảo nào, thì ra hắn đã ở tầng quy chân thần cảnh, chỉ là thiếu thập phương quy tắc để chuyển hóa nguyên lực, mở ra đan điền, khó trách thất bại mà vẫn quay lại được. Linh Mục Địch nói, Lý Vân Tiêu trở thành người đầu tiên bước vào thần cảnh trong 10 vạn năm qua. Hiện tại ngươi còn nghi ngờ hắn có thiên mệnh hay không? Còn muốn tranh giới thần bi nữa không? Đến tầng thứ của ngươi và ta, nên kính sợ thiên đạo. Ngươi thực sự muốn nghịch thiên sao? Vũ Kinh Hoàng toàn thân run rẩy, hai tay toát mồ hôi lạnh, nhìn Lý Vân Tiêu với ánh mắt phức tạp. Bác Quyết Cổ Nam cũng khó giấu được vẻ vui mừng nói: chúc mừng. Lý Vân Tiêu tất nhiên cũng vô cùng hài lòng, ông quyền nói: đà tạ. Bước vào thân cảnh, không chỉ thực lực tăng lên mà hồn lực cũng được cường hóa mạnh mẽ, tài thính mắt tinh, thần thức có thể cảm nhận phạm vi rộng lớn hơn. Hắn liếc nhìn vòng xoáy phía trước, lo lắng nói: không biết hiện tại ma chủ và trận linh thế nào rồi. Bác Quyến Cổ Nam đáp: đang giằng co, nhưng nếu tiếp tục thế này. Hắn ngẩng đầu nhìn 33 trận quang một lượt rồi nói: đánh tiếp như vậy, dù không thể đánh tan trận linh cũng sẽ khiến không gian nơi đây rung chuyển, khi đó vẫn có thể thoát ra ngoài được. Đột nhiên một cánh tay từ trong vòng xoáy vươn ra, cầm A Hàm Trạm Cốt Đào mạnh mẽ vung lên, nào màng chém xuống cắt đôi vòng xoáy. Lực lượng hỗn loạn trong thiên địa lập tức vỡ nát, hóa thành trận phong tản ra hai bên. Mặc dù đám người Lý Vân Tiêu đứng cách khá xa, vẫn bị trận phong ép lùi mấy bước. Thân ảnh của ma chủ phổ hiện lên từ vòng xoáy, trần hoàn chân pháp tướng biến mất, tựa như là một kích vừa rồi đã giúp hắn chiếm thế thượng phong, không chỉ đẩy lùi trận linh mà còn giải tỏa trạng thái bị áp chế. Sáu ma nhãn nhìn về hư không, thân thể lóe lên, thu hồi pháp tướng ba đầu sáu tay cùng năm kiện ma bịch, chỉ còn lại chân thân tay cầm A Hàm Trảm Cốt Đào. Duy trì pháp thần tiêu hào lực lượng quá lớn, trong thời gian ngắn lại khó đánh bại được trận linh, nên hắn chuẩn bị cho một trận chiến đầu dài. Rầm rầm, đột nhiên một tiếng va chạm dữ dội vang lên, không gian dưới chân ma chủ phổ sụp xuống, hư không hé mở, cả người của hắn rời xuống. Bốn phía hiện ra từng đạo trận hoạt, từ trên xuống dưới ép thành hình chùy. Tuy chỉ có 20-30 đạo, nhưng vực sâu không đáy với khốn ma chủ phổ bên trong, thân thể của hắn không ngừng co quắp lại như bị tra tấn vô tận. Ma chủ phổ vung Trảm Cốt Đao, tay kết ấn liên tục, thân ảnh biến hóa không ngừng. Trong mắt của đám người Lý Vân Tiêu, hắn bị 23 đạo trận hoàn hóa chặt, đau đớn quằn quại, dù thân ảnh biến hóa như thế nào thì cũng không thể thoát ra. Một đạo thanh quang xuất hiện trong trận hoàn, chính là trận linh, chớp mắt đã hiện ra sau lưng ma phổ, nắm trận hoàn trắng đánh vào đầu hắn mà hắn vẫn không hề hay biết. Trong lòng của Lý Vân Tiêu chấn động, hai tay kết ấn, hé miệng gầm lên một tiếng đàm gầm vang trời. Nếu ma phổ thất bại, bọn họ cũng không thể rời đi. Cả người ma phổ run lên, lòng gầm xuyên thấu tới đánh thức hắn. Hắn lập tức cảm ứng được nguy hiểm, xoay người chém ra một đao. A Hàm Đao va chạm với trận hoàn, tạo ra một mảng ánh sáng trắng mông lung như sương tuyết rơi xuống. Âm thanh ăn mòn vang lên chi chi, mà khí cuồn cuộn. Sắc mặt của trận linh trầm lại, hai tay kết ấn, 23 đạo trận hoàn thu nhỏ lại lao thẳng về phía ma phổ. Ma phổ bị trận hoàn đánh tan, toàn bộ băng nguyên ngưng tụ trên A Hàm Đao chém ra một đường thoát thân, phi độ trời đi. Trận linh giơ tay phải, trận hoàn truy đuổi, trên bầu trời chỉ thấy một luồng đao quang bỏ chạy, phía sau là hơn 20 đạo quang hoàn truy kích không dứt. Trận hoàn cuối cùng cũng đuổi kịp, va vào A Hàm Đao khóa chặt nó lại. Chân thần ma phổ cũng bị lộ ra, bị 23 đạo trận hoàn quấn chặt như bánh trưng. Dù trận linh không biểu lộ cảm xúc, nhưng rõ ràng trên mặt lộ vẻ vui mừng. Đột nhiên sắc mặt lại biến đổi, ngạc nhiên. Chỉ thấy ma phổ bị trận hoàn trói buộc, khóe miệng lộ vẻ châm biếm, nhàn nhạt nói: đánh 10 vạn năm, người vẫn đơn thuần như vậy, thật đáng yêu. Sau này nếu không gặp được đối thủ đáng yêu như người thì phải làm sao? Ta chắc chắn sẽ hoài niệm đấy. Trong lòng của Lý Vân Tiêu cũng chấn động, chỉ thấy quanh trận linh xuất hiện những sợi xích đen, hóa thành tinh vân tạo thành trận pháp trói chặt lấy hắn. Phía sau trận linh hiện lên một bóng đen, là ma phổ cầm thanh đồng chiến phủ trong tay chém thẳng xuống. Trận linh giãy giụa vài lần, xích sắt rung động, vô số phủ văn dâng lên nhưng vẫn không thể thoát ra. Thanh đồng chiến phủ bổ thẳng vào đầu trận linh khiến hắn bạo liệt nổ tung. Nửa thân trên của trận linh bị phá hủy hoàn toàn, chiến phủ chém thẳng vào bụng hắn, mảng lớn tinh thể lam sắc bị ma khí nhuộm đen. Tinh thể lam sắc vỡ nát nhưng chưa bay đi mà lượn vòng trên không trung, lần lượt ngưng tụ thành hình người, vùng bạch hoàn đánh xuống. Cái gì? Mà chủ phổ kinh ngạc, muốn rút phủ về đối chiến lại phát hiện chiến phủ bị kiềm chế. Nửa thân trên của trận linh vươn tay nắm chặt cán phủ, thân thể như chất lỏng trôi chảy tiếp tục hóa thành hình người. Trên phủ quận bị khảm vào trong, dịch thể màu xanh nhạt từ đó lan lên. Mà chủ phủ buông chiến phủ ra, kết ấn đánh một trường vào phủ. Lập tức ai lại huyền việt biến mất, dịch thể biến mất chỗ bám, không tàn đi, mà ngưng tụ thành bàn tay, bắt tới. Ma phủ xoay người bỏ chạy, hóa thành tượng quang bay lên. Trấn tinh trên trời dùng mạch hoàn đánh xuống, trúng ngay thân thể của hắn. Ma nguyên bùng nổ, phân thân của ma phủ lập tức bị đánh tan. Trấn tinh trên trời thu hồi mạch hoàn, trấn tinh phía dưới thì không ngừng hóa lỏng. Màng lớn chất lỏng bay lên, dung hợp với trận linh trên không. Rất nhanh, hai người hợp làm một. Anan ma Phật vẫn hiện ra dưới dạng trận thế tinh vân, lặng lẽ treo giữa không trung. Trận đình thoát khốn, thân ảnh lóe lên, bay thẳng đến chỗ ma phổ bị trận hoàn khóa chặt. Sắc mặt của ma chủ phổ đại biến, quát lớn, còn nhìn gì nữa, không mau tới giúp ta. Hai bên đào đạo trận hoàn khảm vào cơ thể hắn, siết chặt đến mức không còn khe hở. Dù hắn biến hóa thế nào, trận hoàn vẫn bám sát như hình với bóng. Lý Vân Tiêu nhíu mày nói, đừng có đùa, loại chiến đấu này đâu phải chúng ta có thể tham gia. Có tới cũng chỉ là còn tốt thí mạng thôi. Người định vận đao giết người sao? Ma chủ phổ vội la lên, giờ này còn nói đùa cái gì? Nếu ta chết, các người cũng đừng có mơ mà đi ra. Lý Vân Tiêu nhún vai, bật đặc dị nói, vậy thì không ra nữa, không ra còn sống được. Nếu ra tay đối đầu với trận linh thì chết ngay thôi. Bối kinh hoàng đại nhân còn nói, sống mới là quan trọng mà. Cả người bối kinh hoàng run rẩy nghĩ đến việc bị nhốt ở đây đến chết, hắn liền hoảng loạn. Không, ta không ở lại đây, ta phải ra ngoài. Hắn thét lên một tiếng, thân ảnh của hắn hóa thành lưu tình lao vút đi. Pháp thủ Kim Luân phát ra tiếng thình thịch, trước mặt ma phổ hiện lên một gốc diệu thụ, sinh cơ giạt rào, tự thành một thế giới. Nhật hòa nhật thế giới, nhất thụ nhất bồ đề. Trận linh dùng bạch hoàn bắn tới, âm âm một tiếng, cây kia rung chuyển dữ dội, lắc lư vài cái rồi đột ngột tan vỡ, hóa thành tro bụi bay tán loạn. Bối kinh hoàng lập tức bị thương nặng, phun ra một cụm máu, rơi lên pháp thụ Kim Luân, khiến cho nó lảo đảo giữa không trung. Cũng may mục tiêu của trận linh không phải hắn, sau một kích đánh văng ra, trận linh liền tiếp tục nhắm ma chủ phổ tấn công. Ma phổ nhắm mắt nhìn hình dạng bối kinh hoàng, khoe miệng khẽ cong lên, cười khẩy. Ai da, ta vốn định lừa Lý Vân Tiểu đến, mượn tay trận linh giết hắn. Tiếc rằng tuy thực lực của hắn không bằng ngươi, nhưng trí tuệ lại vượt xa ngươi mấy tầng. Bối kinh hoàng đứng hình, ma chủ phổ thở dài. Có lẽ đây là lý do mà suốt 10 vạn năm qua, ngươi vẫn không thể cướp lấy sức mạnh của ta. Không còn cách nào khác, Lý Vân Tiểu đành phải để ta tự mình ra tay sau này. Phốc, bối kinh hoàng lập tức dẫn đến mức lệ phun máu rồi ngất lịm rơi xuống mặt đất đen ngòm. Thân ảnh của linh mục địch lóe lên, lập tức bắt lấy hắn đưa cho Lý Vân Tiểu, nhốt hắn vào dưới thần bia, dùng đâu xuất thiền phòng trấn áp. Người này biết tung tích của bia linh đấy. Lý Vân Tiểu triệu hồi dưới thần bia, ném bối kinh hoàng vào trong, đồng thời tay trái vung lên thu hồi pháp thủ Kim Luân. Người đã lấy hoàng triều chung của bản thiếu, hiện tại bản thiếu cầm lại một món, xem như là huệ nhau nhá. Khoe mắt ma phổ liếc nhìn dưới thần bia, phanh một tiếng, trước người hắn hóa ra trần mã pháp tướng 3 đầu 6 tay. Mặc dù phía trước bị trận hoàn giam cầm, nhưng 2 pháp tướng khác vẫn bấm niệm thần chú. Một luồng hào quang hiện đền trên 4 cánh tay, rồi bị ném mạnh lên không trung, ngưng tụ thành một cụm tinh vật. Đồng thời một cánh tay cầm a ma vầng bạo, đang một tiếng đỡ lấy bạch hoàn. Tinh vật lượn vòng trên không trung, rất nhanh hóa thành nửa mẫu. Lực lượng kinh khủng từ đó tỏa ra, hoàn toàn áp chế 2 người. Trong lòng của Lý Vân Tiểu run lên, hắn lập tức nhận ra chiêu thức này, kinh hãi thốt lên, đi mau, tránh xa nơi này càng xa càng tốt. Hắn thu hồi giới thần bi, hóa thành một mảnh lôi quang, bảo lấy đám người đinh mục địch bay đi thật xa. Trận đình cũng nhíu mày, nhưng cảm nhận được điều khác thường. Nó hiện thân, 33 đạo trận hoàn bay ra, diễn hóa trước mặt. Ma phổ nhếch môi cười, pháp tướng phía trước hắn thoát khỏi giam cầm, 6 mà bình bay lên đều bị thu vào tinh vật. Ma mặt pháp tướng hóa thành dữ tợn, trang nghiêm, lạnh lẽo. 6 canh tay bắt quyết ấn khác nhau, run rẩy dữ dội. Cuối cùng 6 tay duỗi ra, tinh vật rơi xuống mạnh mẽ, tinh tuyền bạo, đùng đùng. lực lượng hủy diệt bùng nổ từ tinh vân. Sau kiện binh khí xếp thành trận, lực trùng kích lan rộng trong nháy mắt nhấn chìm cả hai người. Mà trục phổ mặt đổ vẻ kinh hãi, thân thể nứt nẻ hóa thành ma khí nguyên thủy nhất. Dù vậy hắn vẫn không nhúc nhích, sau tay tiếp tục niệm chú, cuối cùng bị lực lượng tinh tuyền bảo thôn phệ. Trận đinh dùng 33 đạo trận hoàn chống lại luôn lực lượng khủng khiếp. Từ tầng ngoài bắt đầu từng chiếc trận hoàn đổ tung, chỉ trong chốc lát đã hơn 10 cái vỡ nát. Suốt 10 vạn năm qua, sức mạnh của cả hai đã suy giảm đáng kể. Ma chủ phủ lại bị bối kinh hoàng bí mật theo dõi, lực lượng càng tiêu hao nghiêm trọng hơn. Cách duy nhất để thoát khỏi nơi đây chính là dẫn động lục đạo ma binh tiêu diệt trận linh. Trước đó ma chủ phủ còn đầy tự tin, nhưng sau phải chiều đã phát hiện bản thân không còn đủ khả năng điều khiển ma binh như 10 vạn năm qua. Bất đắc dĩ hắn phải liều mình thi triển thần kỹ mà ngay cả hắn cũng không thể khống chế. 33 đạo trận hoàn rốt cuộc bị phá hủy hơn phân nửa dưới sức mạnh ma bảo, còn lại 7 đạo trận hoàn phát sáng chói mắt, run rẩy liên tục. Thân thể trận linh bị hủy hơn phân nửa, hóa thành bụi phấn, chỉ còn lại nửa người gắng gượng di chuyển. Pháp tướng của ma phủ thình thịch một tiếng nổ tung, phun ra tiên huyết kim sắc. Hai đầu bốn tay phía sau vỡ vụn, lục đạo ma binh cũng hoàn toàn biến mất. Hắn cười gằn vài tiếng, như thể rất đắc chí, nhưng chẳng ai hiểu được hắn đang cười vì điều gì. Trong phong ấn bắt đầu xuất hiện lưu quang, từng tầng rõ ràng phân biệt, dung hợp lại với nhau, báo hiệu sự sụp đổ sắp đến. Trận linh cứng đờ đột nhiên động đậy, nằm đấm trước người bấm niệm thần chú. Nhưng vừa mới xuất hiện quyết ấn, nằm ngón tay điền vỡ vụn, đến cả sức mạnh niệm chú cuối cùng cũng biến mất. Dù vậy vẻ mặt của trận linh vẫn bình tĩnh, hắn hé miệng phun ra một mảnh ngân quang dày đặc, từ hồ có âm thanh cổ quái vang lên từ cơ thể của trận linh. Xuyên qua ngân quang, bay ra vài đạo ngân phủ, đại thế chính là đang thi thuật. Ma phổ nhíu mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm trận linh. Hắn không phải chờ chết, mà là hoàn toàn kiệt sức. Không ngờ trận linh để kiên cường đến như thế. Hết tập 343.